Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, trừng trị. Vô Song Thần Quốc, quân bộ, thanh lâm tiếp chỉ tương đương, một ngày này, một đạo bén nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ quân bộ. Đưa tới rất nhiều ánh mắt, mảng lớn bóng người quỳ xuống, chờ đợi ban nạp niệm thánh chỉ. Soạt, cái kia màn sáng bắt đầu khởi động, một đạo bạch y thân ảnh, cũng là chậm rãi đi ra. Sự xuất hiện của hắn, lập tức lệnh bốn phía ánh mắt, toàn bộ đều tụ tập tại trên người của hắn. Tại hôm nay quân bộ chính giữa, Thanh Lâm, cái tên này, ít nhất tại trong vòng ngàn dặm ở trong, đã trở thành một cái truyền kỳ, dùng thân phận của thiên phu trưởng, quét ngang vạn phu trưởng. Đánh chết lính thủ, thậm chí đều không tướng quân để ở trong mắt. Tiếp thánh chỉ thời điểm, người khác đều phải lạy bái. Hắn lại thẳng tắp mà đứng, phảng phất địa chấn không ngã hắn, thiên áp không ngã hắn, đỉnh thiên lập địa, uy nghiêm cực kỳ. Chúng ta, bái kiến Thanh Lâm lính thủ. Tại Thanh Lâm đi ra động phủ về sau, bốn phía phàm là nhìn thấy Thanh Lâm binh sĩ. Tất cả đều một lần nữa đứng dậy, lại là hướng Thanh Lâm quỳ lạy xuống dưới. Một màn này, cực kỳ rung động, cũng cực kỳ làm cho người không thể tin được. Ban nạp cầm thánh chỉ, đứng ở trên hư không, trợn mắt há hốc mồm. Hắn sau lưng có vài chục người đứng thẳng, đều là đi theo mà đến. Gặp những binh lính kia như thế, lập tức có người bất mãn mở miệng quát. Thánh chỉ lúc này, tương đương với quốc chủ lúc này, người đợi dám coi rẻ quốc chủ. Nhưng mà, tại hắn loại này hô quát phía dưới, những binh lính kia nhưng lại phảng phất như không có nghe được. Cứ như vậy hướng phía Thanh Lâm quỳ lại, đầu lâu nhanh thấp, tất cả đứng lên tiếp thánh chỉ a. Thanh Lâm thản nhiên nói, vâng, cho đến Thanh Lâm mở miệng. Cái kia phần đông binh sĩ vừa rồi cùng kêu lên mà động. Lần nữa hướng phía thánh chỉ quỳ lạy xuống dưới. Cái này lệnh ban nạp không khỏi lâm vào khiếp sợ chính giữa. Người đợi dám coi rẻ quốc chủ. Phản bái người khác. Đây là tội khi quân. Các ngươi, người này giận dữ. Còn muốn mở miệng. Nhưng ban nạp nhưng lại phất phất tay. Ý bảo hắn không muốn mở miệng. Thanh Lâm. Ban nạp nhìn về phía Thanh Lâm, nói, xem ra ngươi 3 năm này trong thời gian, tại đây quân bộ chính giữa, đã tụ tập cực cao uy nghiêm a hát, chê cười, Thanh Lâm cười cười, bình tĩnh mà nói, niệm thánh chỉ a, quốc chủ có lệnh, lập tức lên, Thanh Lâm trước phó thần quốc hoàng thành, cùng chư vị ái khanh cùng nhau thương nghị chiến tranh sự tình, không được sai sót. Ban nạp nghiêm túc nói, được nghe lời ấy, phía sau hắn cái kia hơn 10 người đều là ngây ngẩn cả người. Quốc chủ, vậy mà mời Thanh Lâm tiến về trước hoàng thành, thương nghị chiến tranh sự tình. Đây không phải là chỉ có tướng quân đã ngoài cấp bậc, mới vừa có tư cách sao? Trên thực tế, cũng không trách bọn hắn không thể tin được, bởi vì bọn họ cũng không nghe nói qua Thanh Lâm thanh danh. Thanh Lâm thanh danh, chính là tại quân bộ chính giữa quật khởi. Về phần ban nạp, lúc trước hắn chứng kiến đã qua Thanh Lâm cùng bái viễn tướng quân ở giữa ân oán. Trong lòng có chỗ minh bạch, quốc chủ như vậy làm, nhất định là đã biết được Thanh Lâm thực lực. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Thanh Lâm thực lực, tuyệt đối sẽ không so bái viễn thấp. Chính là việc nhỏ. Lại vẫn làm phiền quốc chủ tự mình hạ đạt thánh chỉ. Thanh mỗ thụ chi có xấu hổ. Thanh Lâm thân thủ, đem cái kia thánh chỉ nhận lấy. Nghe được chuyện đó, mọi người lại một lần nữa đổ mồ hôi nhưng, như việc này đều là chuyện nhỏ. Cái kia chuyện gì mới được cho đại? Cưa bom nếu không đổ nước vào thì có mà nổ chết à? Thanh Lâm, quốc chủ đã cho ngươi đi. Khẳng định thì có ý nghĩ của hắn. Đừng cho quốc chủ thất vọng. Cũng không để cho ta thất vọng. Được sao? Ban nạp chuyện đó, gần như là dùng thương nghị ngữ khí mà nói ra. Tự nhiên, Thanh Lâm nhẹ gật đầu. Đây là một đạo viễn trình truyền tống phù. Vật ấy tuy nói giá trị mấy trăm vạn tinh tinh, nhưng dùng tại trên người của ngươi. Giá trị, Ban Nạp cười to về sau, liền cùng cái kia hơn 10 người cùng nhau, đã đi ra quân bộ. Thanh Lâm thì là đứng tại nguyên chỗ trầm ngâm sau một lát. Phất tay đem cái kia truyền tống phù bóp nát, xoạt, lập tức có một đạo cực lớn truyền tống phù từ hư không chính giữa hiển hiện. Thanh Lâm không có chút gì do dự, trực tiếp đi vào truyền tống trận chính giữa, cho đến Thanh Lâm biến mất. Cái kia phần đông binh sĩ, vừa rồi lại một lần nữa đứng dậy, ngày nay Thanh Lâm, trong mắt bọn hắn tự là chiến thần cấp bậc tồn tại. Loại này chiến thần cấp bậc, cũng không phải là vô phong chiến thần cái loại này cấp bậc, mà là một loại vô địch thiên hạ, thần cản sát thần, Phật đem làm diệt Phật siêu cường tư thái. Tựa hồ không cần phải nói là tướng quân, cho dù là nguyên soái, cho dù là chiến thần, trong lòng bọn họ cũng không có Thanh Lâm địa vị cao. Vô song thần quốc, hoàng thành, lục hoàng tử cung điện trước khi Thanh Lâm thân ảnh hiển hiện mà ra, cái kia cam nam bọn người như trước lúc này thủ hộ lấy. Gặp có người đến này, bọn hắn biết được là quân bộ chính giữa đại nhân vật đến đây thương nghị chiến tranh sự tình rồi. Lúc này muốn ôm quyền, nhưng là tại nhìn thấy người tới dĩ nhiên là Thanh Lâm về sau, cam nam lông mày lập tức nhíu lại, lớn mật, cam nam bỗng nhiên quát, Thanh Lâm, ngươi đây đã là lần thứ hai thông qua truyền tống phù đi vào lục hoàng tử cung điện rồi. Lục hoàng tử có quy định, nguyên soái cấp bậc phía dưới, không cho phép bất luận kẻ nào không có báo cáo chuẩn bị trước khi liền tới đến cung điện. Cái kia ta chính là đã đến, ngươi có thể như thế nào? Thanh Lâm lườm cam nam một mắt, vậy ngươi muốn tiếp nhận xử phạt? Cam nam quát, xử phạt? Thanh Lâm cười lạnh một tiếng, lắc đầu, giơ lên bước hướng phía cung điện đi đến. Thanh Lâm, ngươi tìm. Cam nam thấy vậy, lập tức muốn gầm lên, nhưng Thanh Lâm nhưng lại bỗng nhiên vung tay lên. Oanh, hư không nổ vang, cả hai tầm đó khoảng cách vốn cũng rất đoạn, mà lại Thanh Lâm ra tay, hoàn toàn lệnh cam nam vội vàng không kịp chuẩn bị. Thanh Lâm bàn tay lớn tại nổ vang chính giữa, một phát bắt được cam nam cái cổ. Tại sau khi nắm được, Thanh Lâm bỗng nhiên sờ, chợt trực tiếp đem cam nam chảo đi qua. Cả hai ánh mắt đối mặt, khuôn mặt dán đích quá gần, thậm chí đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Lớn mật, làm can, dám ở lục hoàng tử cung điện trước khi nháo sự. Ngươi muốn chết phải không? Thanh Lâm, lập tức đem cam nam đem thả rồi. Tha cho ngươi một mạng. Những người khác giờ phút này mới kịp phản ứng, vội vàng mở miệng uy hiếp nói. Đối với tại bọn hắn mà nói, Thanh Lâm căn bản là không rảnh mà để ý không hỏi. Ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào cam nam, chậm rãi nói ra, ngươi gọi cam nam đúng không? Lại nhiều lần tới tìm ta phiền toái, là thực cảm thấy ta giết không được ngươi, vẫn cảm thấy ta không dám giết ngươi. Cam nam một đôi mắt trợn thật lớn, hắn có thể rõ ràng theo Thanh Lâm cái kia bình tĩnh lời nói chính giữa cảm nhận được một vòng cực độ lạnh như băng hàn ý. Hơn nữa, tại đây một cái chớp mắt, tại Thanh Lâm đem hắn cái cổ bắt lấy một cái chớp mắt, cam nam phi thường rõ ràng cảm giác được, có một cổ cực kỳ nồng đậm cảm giác nguy cơ từ hắn trong lòng bay lên, làm hắn toàn thân tóc gáy đứng đấy, da đầu run lên. Chớ nói hắn không có chuẩn bị, cho dù hắn có chuẩn bị, cũng không ngăn cản được Thanh Lâm một chảo này. Ta, cam nam do dự dự, nói không ra lời, không muốn nói sao? Thanh Lâm trong mắt hàn quang nhất thiểm, sát cơ bạo lạnh, ta sai rồi, cam nam kinh hãi, hắn sợ hãi trong lòng đã hoàn toàn đem hắn tôn nghiêm cho áp chế xuống. Thanh Lâm, là lỗi của ta. Ta không nên nhằm vào ngươi, không nên lại nhiều lần ngăn trở ngươi. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Lục hoàng tử trước cửa không thấy máu, ngươi được cảm tạ hắn. Thanh Lâm thản nhiên nói một câu, chợt đem Cam Nam buông ra, mở ra cửa cung điện. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.